tên Cường liền ôm, chầm lấy cô, một tay ôm cô, một tay cầm ly whisky để phục vụ rót đầy, đem cái cốc đến trước mặt cô. Cô nhìn ly rượu, tên Cường nhìn cô nói, uống cạn ly này. Vân Thi Thi nhìn rượu trong ly, trong lòng cảm thấy hoảng sợ không thôi. Tôi không biết uống rượu. Đừng nói là whisky, dù là bia cô cũng không uống được. Cơ thể cô vốn rất mẫn cảm, chỉ cần một ngụm là say ngay, chứ đừng nói là uống cạn một ly. Nhưng thật sự, từ trước đến nay cô chưa từng uống một ngụm rượu hay bia nào cả. Tên Cường cười một tiếng, mày rậm nhăn lại, sao? Chẳng lẽ cô không thể nể mặt thằng Cường này uống một ly sao? Tôi thật sự không biết uống rượu. Vân Thi Thi sợ hãi run lên cầm cập. Cô thật sự không biết uống rượu. Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt chứ gì. Tên Cường thấy cô nhất quyết không chịu uống, liếc mắt nhìn tên thanh niên kia một cái. Mấy tên đứng đó cũng ngầm hiểu, tiến lên giữ chặt người cô, mở miệng cô ra, mạnh mẽ đổ hết rượu vào miệng cô. Từng ngụm whisky chảy vào trong cổ họng, vị rượu sộc thẳng lên mũi, mùi cồn nồng đậm, cô cũng không kịp phản kháng. Bất thình lình bị đổ rượu vào miệng, mặt cô lập tức đỏ lên, nước mắt chảy ra. Không biết sức lực lấy từ đâu, Vân Thi Thi đẩy tên thanh niên kia ra, ly rượu rớt xuống đất vỡ thành mảnh nhỏ. Cô liều mạng ho khan, ôm bụng ho sặc sụa, còn ói ra vài giọt rượu, trong miệng rất hăng, rất nóng, như đang bị lửa thiêu đốt vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, dự cảm xấu không biết sức mạnh từ chỗ nào. Vân Thi Thi đẩy mạnh tên thanh niên ra. Chiếc cốc trên bàn bị hắn ta đè lên vỡ thành vụn. Cô liều mạng nắm yết hầu, cong eo ho khan hở gấp. Chỉ cảm thấy trong bụng như có ngọn lửa đốt cháy cô vậy. Whisky không pha, độ mạnh 10 phần có thừa. Lúc nãy cô chỉ uống nửa ly rượu, chỉ trong trước mắt cô muốn ngất đi, mơ mơ hồ hồ, trời đất như xoay quanh. Đầu rất đau, đau đến kinh khủng, cơ hồ không phân biệt được phương hướng, ý thức cũng dần đánh mất. Vân Thi Thi muốn đứng lên, thân thể lại ngã trái ngã phải. Cả người mềm nhũn, hai chân hai tay không còn sức, tê dại cực kỳ. Mới vừa đứng lên cô liền ngã trở lại sofa. Ngay sau đó, một cổ khô nóng từ bụng lan ra khắp cơ thể, càng ngày càng nóng rực. Vân Thi Thi bám chặt vào bàn, mồ hôi chảy đầm đìa. Cũng khó trách cô ta say nhanh, vì chén rượu pha lẫn cồn rượu khác. Cường ca nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trong bóng tối, cười cảm thán, thuốc thúc tình này, đúng là thứ tốt nha. Ha ha, tất nhiên, đây là đồ em mang tới mà, còn không phải hàng tốt sao? Thanh niên không có ý tốt cười, sau đó nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Vân Thi Thi, trong lòng ngứa ngáy, anh Cường, anh chơi xong rồi thì để cho chúng em chơi vài ngày nha. Người đàn bà này thật xinh đẹp, ha ha, thích à? Cường ca cười, được, chờ tao chơi chán thì liền cho tụi bay. Vài người cúi đầu khom lưng cười đấy cười để, cảm ơn anh Cường. Anh Cường, em đã đặt sẵn phòng tốt cho anh rồi. Ha ha, phòng tổng thống đấy. Trên sofa, Vân Na mở to mắt ngồi dậy, trên mặt chỗ nào có men say chứ? Đôi mắt rõ ràng thanh tỉnh. Cô ta nhìn về phía Vân Thi Thi, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Anh Cường, anh vừa lòng chứ? Người như thế nào? Tôi đâu có lừa anh phải không? Anh thấy có đáng giá hay không? Vân Na đi qua đấy ngồi, cười duyên, chỉ tôi rất thuần khiết đấy. Mấy con nhỏ khác không thể so sánh đâu, thân mình chị ấy cũng sạch sẽ nữa. Dù tới chợ đêm, cũng có thể bán được mấy chục vạn trong một buổi. Anh Cường, anh thật sự lời lắm nha. Ừ, đúng là đáng giá. Số hàng chục thì tính gì? Đâu chỉ mấy chục vạn, mấy trăm vạn đều được đấy chứ. Cường ca cười ha ha, ôm Vân Thi Thi hiển nhiên đối với người này vừa lòng. Vậy thì được rồi. Cảm ơn anh Cường. Vân Na chợt nhớ tới gì đó, liền khép nép nói. Anh Cường đừng đem chuyện này nói ra nha. Đừng nói tôi chơi xấu chị ấy, nếu không cha liền giết tôi. Biết rồi. Hắn không kiên nhẫn trả lời. Vân Na cười hì hì, nói, đừng vội chứ. Đêm nay, chị ấy thuộc về anh. Anh xem,

chỉ cảm thấy bản thân như đang bị chìm vào nồi nước sôi. Phía dưới người khô nóng không dừng, mà thân mình lại cảm nhận được một trận lạnh lẽo. Một nửa như bầu trời tuyết lạnh, một nửa như dung nham nóng chảy. Giống như băng lửa kết hợp với nhau. Loại cảm giác thống khổ này, làm người muốn nổi điên. Nóng quá, cứu tôi. Làm ơn cứu tôi. Cường ca nhìn cảnh tượng này, trong lòng đắc ý vẹn phần. Ở chợ đêm, thuốc thúc tình này là loại thuốc đáng sợ nhất. Nếu không có quen biết, thì khó mà mua được loại này. Một khi ăn vào, dù là người đàn bà trinh tiết cứng đầu kiên định đến đâu đều không thể ngăn nổi ham muốn. Không có đàn ông thỏa mãn, cái cảm giác đó muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Huống chi là người phụ nữ chưa hiểu sự đời. Vân Thi Thi nằm trên giường thở nặng nhọc, thống khổ vuốt ve người. Lại không nghĩ tới hành động này của cô, quyến rũ đến động lòng. Cường ca nhanh chóng bỏ đi quần áo, chiếc quần mới cởi được một nửa liền hưng phấn nhảy lên giường. Gấp đến không chờ nổi muốn nhập trận với cô, người đẹp, đừng nhúc nhích để anh giúp em ha. Chút nữa sẽ khiến em thoải mái dễ chịu ngay. Ha ha. Đúng lúc này, chuông cửa reng lên. Sắc mặt Cường ca lập tức vặn vẹo nhưng động tác trên tay không ngừng lại. Người ta đang vui vẻ, còn việc nào bực hơn khi đang chuẩn bị làm việc mà bị làm phiền chứ. Hắn không suy nghĩ về người bên ngoài nữa, một lòng muốn tiếp tục làm việc. Nhưng khi hắn vừa mới cởi một dây váy của cô, chuông cửa lại reng lên cứ liên tục ấn chuông tựa hồ không kiên nhẫn. Trong thành phố này, phẩm là trong phạm vi của hắn không ai dám gây rối với hắn cả. Tên chó chết nào tới phá hư tâm trạng hắn. Mẹ nó, mất cả hứng. Ánh mắt Cường ca trở nên hung ác dị thường. Quay đầu lại tức giận đến đấm một cái. Động tác nhanh chóng mặc quần vào, đi tới mở cửa. Hắn một bên hùng hùng hổ hổ mở cửa ra. Ngẩng đầu lại thấy trước cửa hai người đàn ông mặc tây trang đen. Thân hình cao lớn, cơ hồ che đậy cả ánh sáng ở hành lang. Sắc mặt Lý Đông Cường xanh mét nhưng lập tức trầm đi. Đáy mắt hiện lên ít nhiều hoảng sợ. Hắn cũng được coi như ở một nửa thế giới ngầm, thấy không ít việc trên đời nhưng hắn lại bị khí thế của hai tên này làm hoảng sợ. Hơi thở trên người bọn họ quá đáng sợ, ánh mắt mang theo sự nguy hiểm tựa như một tên sát thủ trong tay đầy máu, lãnh khốc vô tình. Hắn gian nan nuốt nước bọt, nhìn Đề Phong bọn họ mà đánh giá. Các anh, làm cái gì? Tìm lầm người rồi. Hai người đàn ông không nói gì, duỗi thẳng tay nắm lấy hắn ta xách ra ngoài. Một người giữ một cánh tay mỗi bên giống như áp giải tội phạm. Cường ca kinh sợ, ngay sau đó mắng vài câu. Này, chúng mày định làm gì? Bắt ông nội tụi bây làm gì hả? Phá hỏng chuyện tốt của tao. Tao là đại ca bên phố đông đấy. Biết không hả? Biết thì buông ông ra. Nhỏ đó là tao mua được 20 vạn đấy, buông tao ra, buông ra. Tiếng ồn ào dần đi xa. P. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, giống như gặp lúc đó Vân Thi Thi cố hết sức chống nửa người ngồi dậy, đỡ lấy cái đầu đang đau đớn. Phía trước tầm mắt, mọi thứ mờ nhạt bay vòng vòng quanh cô. Toàn bộ sức mạnh như mất đi một nửa. Mắt thấy bốn bề tĩnh lặng, cô cũng không quan tâm bản thân đang ở nơi nào. Loại nóng rực này át đi lý trí cuối cùng của cô, vươn đôi tay run rẩy thống khổ xé rách đi chiếc váy đang mặc. Ở cửa, bước vào là người đàn ông dáng người cao gầy khí thế bức người. Thân hình cao lớn xuất hiện, căn phòng tựa như có chút nhỏ hẹp. Cạch một tiếng, cửa đóng lại, lại một lần nữa một mảnh đen tối. Trong căn phòng, chỉ nghe được tiếng thở dồn dập của cô. Hơi thở mê ly không ngừng phả ra từ bờ môi yêu kiều đầy mị hoặc kia, cùng với tiếng rên trầm chấp, thật khiến cho người ta mặt đỏ tim đập. Thật là khó chịu. Khó chịu vì trong cơ thể cô giống như có một cái lỗ hổng lớn, dù làm gì cũng không thể lấp đầy khoảng trống hư không kia. Đôi tay cô quơ lung tung, tựa như muốn lấy gì đó lấp vào khoảng trống ấy, rồi lại không biết chính bản thân lại đang cần cái gì. Cô duỗi tay vuốt ve cơ thể mình, không ngừng vuốt ve, muốn ngăn chặn đi ham muốn đáng sợ. Mỗi khi chạm đến nơi nào, cơ thể liền kích thích đến tê dại không ngăn cản được mà hưng phấn lên. Mộ Nhã Triết bước đi trong đêm, chậm rãi hướng đến cô đi đến mép giường, dậm chân đứng lặng, cúi đầu dưới ánh đèn, hiện lên chiếc chăn trắng tinh bên hông cô. Lúc này quần áo Vân Thi Thi đã sớm không nghiêm chỉnh, dây váy chảy xuống đầu vai mượt mà. Anh thấy sắc mặt cô ửng hồng khác lạ, trong mắt đầy tình dục, đôi tay bé nhỏ xé rách váy đi, thống khổ dị thường. Mộ Nhã Triết sắc mặt lạnh nhạt đánh giá cô, ánh mắt anh dần lạnh lại. Anh không nghĩ đến, có một ngày họ lại gặp nhau dưới tình huống này. Hắn ta nói, hắn mua cô 20 vạn. Chẳng lẽ số tiền 6 năm trước anh trả cho cô không đủ sao? Nên cô không tiếc mà bán rẻ thân thể mình. Hay là nói, mấy năm nay cô đều như thế. Mà anh, chỉ là người để cô lợi dụng thân thể mình. Từ lúc đó về sau, cô đã bị bao nhiêu người chạm qua rồi. Mộ Nhã Triết giễu cợt cau môi, đáy mắt lạnh băng đến lạnh lẽo. Lại thêm một trận chán ghét, xoay người muốn rời đi. Nhưng ở phía sau lưng, Vân Thi Thi không biết lấy sức mạnh từ nơi nào. Cô từ trên giường quỳ lên, hai tay không màng gì từ phía sau ôm chặt lấy eo anh, nắm chặt không buông tay. Đừng đi, tôi khó chịu lắm, làm ơn, cứu tôi. Thân mình người đàn ông cứng đờ, sau lưng bị một mảnh mềm mại dán chặt. Cô tham lam đặt gương mặt nhỏ phía sau anh, ở bên hông anh sờ soạng trên dưới, thấp giọng lẩm bẩm, đừng đi, cứu tôi được không, giúp tôi. Bước chân Mộ Nhã Triết không rời đi nữa, anh chậm rãi quay người, Vân Thi Thi nhân cơ hội nhào vào lòng anh. Đôi tay ôm chặt bờ vai vững chãi ấy, thân thể mềm mại dán lên người anh. Phảng phất như làm như vậy, thì có thể an ủi được tình dục trong người. Mà anh cũng nhận thấy được, thân thể đầy đặn của cô quá nóng. Anh kinh ngạc ngước mắt, duỗi tay nắm cằm cô vặn mặt qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, cổ khô nóng. Mộ Nhã Triết thấy trong mắt cô đầy rối loạn mê ly, sâu không thấy đáy, có một ít không thích hợp. Anh đang chăm chú nhìn cô, Vân Thi Thi bám vào bờ vai thò qua gương mặt ửng đỏ, vội vàng hôn vào môi anh. Mộ Nhã Triết hít mắt, theo bản năng tránh né nhưng cô lại ôm cổ chặt không cho anh trốn tránh. Không chút kiêng kỵ, cô đưa lưỡi vào liếm lấy. Cô hôn đến ác độc, nhưng lại không có kỹ xảo mà ngây ngô, thậm chí là vụng về lại có chút tuyệt vọng. Chỉ dựa vào bản năng cơ thể chà đạp đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh. Gặm cắn cánh môi, đầu lưỡi liếm loạn lung tung trong miệng anh, hơi thở cực nóng hà vào hô hấp anh. Nhưng đối với người không có kỹ xảo nào, lại có thể trêu chọc gợi lên ham muốn của anh. Vân Thi Thi hôn như điên cuồng, nụ hôn dày đặt trượt xuống dưới. Kích thích hầu kết của anh, đầu lưỡi kiếm nhẹ nhàng cắn lấy. Thân mình Mộ Nhã Triết cứng đờ, đáy mắt ẩn ẩn nguy hiểm. Cô lại hồn nhiên không thấy, thân thể khô nóng khó chịu. Dây váy hoàn toàn trượt xuống, theo động tác mà váy trượt xuống bên hông. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại mà trơn bóng, bại lộ trong không khí, làm người hít thở không thông, thân mình anh nảy sinh một cổ khô nóng. Mộ Nhã Triết cúi đầu nhìn người phụ nữ tác loạn trong ngực anh. Cô căn bản không ý thức được bản thân hy hẹn đang làm gì. Từ trước đến nay, anh tự khống chế ham muốn bản thân rất tốt. Thậm chí, dù có kết hôn 3 năm mà không chạm vào phụ nữ, nhưng hôm nay lại không thể kiềm chế ham muốn trước cô. Cứu tôi. Trong cơ thể có thuốc thúc tình, cơ thể cô càng muốn nhiều hơn. Vân Thi Thi mở mắt, vội vàng duỗi tay nắm lấy dây lưng anh, không bắt được trọng điểm lung tung cởi bỏ. Khuôn mặt anh gợi cảm, giờ phút này mồ hôi lạnh đổ như mưa, nỗ lực khắc chế lửa trong cơ thể mình. Cơ thể anh, thế mà có cảm giác với cô. Mười mấy năm qua, bên người anh không thiếu đàn bà xinh đẹp, quyến rũ. Nhưng anh cố tình lãnh cảm, dù là người đàn bà nào trêu chọc anh vẫn cố tình không nổi hứng. Nhưng anh lại không biết rằng, người đàn ông một khi đã lướt qua điều tốt đẹp liền không cách nào quên được. Anh cũng không biết người phụ nữ này giấu ma lực gì, đó là có làm hắn thực tùy biết vị bản lĩnh. Đôi tay Vân Thi Thi tác loạn trong ngực hắn run rẩy không thôi, động tác mạnh bạo. Cô hơi nhíu đôi mày, vì không bắt được trọng điểm. Yết hầu Mộ Nhã Triết căng thẳng, một trận điện giật tê dại xẹt qua eo. Người phụ nữ này là nguyên nhân buộc hắn mất khống chế. Nóng, nóng quá. Giúp giúp tôi, mau giúp tôi. Không biết nên làm gì để tiến hành tiếp, cô run rẩy hôn lên môi mỏng anh, tìm kiếm trợ giúp. Mau cứu tôi. Cứu cứu tôi được không? Thật là khó chịu. Vân Thi Thi ngồi dậy, cánh trắng trắng nõn xinh đẹp chậm rãi chạm đến eo hắn. Cắn chặt đôi môi anh, phá tan cái lý trí cuối cùng của anh. Mộ Nhã Chiết giơ tay xen kẽ vào làn tóc cô, ấn lấy phía sau cổ cô đẩy mạnh về phía mình. Có chút ác độc cắn ngược lại cánh môi cô, ánh mặt lạnh băng chăm chú trên gương mặt cô. Cô nhớ kỹ, đây là cô nói. Một tay ôm hết vòng eo, cánh tay vững rắn nâng sau mông cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, Kiều Diễm Xuân Sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, Kiều Diễm Xuân Sắc. Vân Thi Thi dần dần tuân theo bản năng nguyên thủy, hai tay bám chặt vào vai anh, nhưng muốn cùng nhau kết hợp đến tận xương tủy, hai người quấn quýt tựa sát vào nhau, không có một chút kẽ hở. Đem cô chống đỡ trên tường lạnh băng, Vân Thi Thi đau không kiềm được rên lên một tiếng. Mộ Nhã Chiết cúi đầu liền bắt lấy môi cô, đoạt đi hơi thở, đầu lưỡi thăm dò. Giờ phút này, sự xúc động của Thượng Đế kỳ diệu đầy cơ trí đã tạo nên người đàn ông hấp dẫn, sexy, cương nghị, mà người phụ nữ thì nhu hòa kiều mị. Nam nữ trong phòng mị hoặc đầy xuân sắc hiện ra. Mộ Nhã Chiết siết chặt lấy gò má cô, tựa như muốn cô cảm nhận được, lại cố ý dùng sức, không nửa điểm hôn nhu chút nào. Anh muốn cô phải tỉnh táo một chút, tốt nhất hoàn toàn phải thanh tỉnh, mắt nhìn xem anh là ai, nhìn xem rốt cuộc anh chiếm cô làm của riêng như thế nào. Anh căm ghét người phụ nữ trước mắt anh, sự quyến rũ của cô, có hay không dưới thân người đàn ông khác nở rộ. Vừa nghĩ tới, một cỗ tức giận không cách nào ức chế được. Ôm lấy eo nhỏ mềm nhũn của cô, anh cắn môi cô, dùng sức điên cuồng bộc phát tức giận. Mà cô không phải là một cô gái chưa hiểu sự đời, lại càng không giống, không giống như 6 năm trước cô gái nhỏ chưa phát dục dáng người, trải qua nuôi con, cô dáng vẻ đã sớm biến đổi càng đầy đặn trưởng thành. Anh thô lỗ, xông tới, làm Vân Thi Thi đâu không dứt, không khỏi rên rỉ một tiếng, bị hung mãnh tấn dồn ép suýt chút nữa thở không nổi. Tay nhỏ bé ôm thật chặt lấy cổ anh, trong cơn say, cái lưỡi liếm lấy tai của anh. Kiều Mị thở gấp bên tai anh, suýt chút nữa làm anh cầm lòng không được. Người phụ nữ đáng chết, nhất định là bướm tinh lẳng lơ, giống như yêu tinh thời xưa mê hoặc lòng người gây hóa cho nước. Động tác của anh càng thô lỗ, Vân Thi Thi đau đến liên tục hút khí lạnh, theo bản năng đẩy ra vai anh, nhẹ kêu, đừng, thật là đau. Làm sao, đây không phải là điều cô muốn sao? Mộ Nhã Chiết cười nhà, nhưng lại là càn rỡ. Lực đạo lại là chút nào không nửa điểm nhẹ cô, một tay vén váy của cô. Đau, phần đau nhức trong cơ thể lại bị ngọn lửa tình áp chế xuống, thân thể khắp nơi không cách nào ngăn cản được cảm giác nóng bức khó hiểu. Vân Thi Thi có chút không được, cô ôm anh càng chặt hơn, thở gấp liên tục, nước mắt trào ra mù mịt. Lòng dạ rối loạn, loạn vô cùng, rối loạn làm cô không thể thấy rõ điều gì, chỉ tuân theo bản năng, không ngừng mà đòi hỏi. Ý loạn tình mê, anh vững vàng nâng cô lên, nhưng lại chịu đựng, cũng không vội tiến vào, giống như đang cố tình trêu chọc cô. Một tay bắt lấy cằm của cô, hung hăng cắn lên môi của cô một cái, xấu xa cười một tiếng, muốn, liền tự mình đến. Hai người thân mật tiếp xúc với nhau, không có gì sánh kịp rung động kích thích, làm cô không phân biệt tất cả mọi thứ, thậm chí quên mất bản thân là ai. Hô hấp của cô càng dồn dập, đại não một mảng hỗn độn tuân theo bản năng, vịn chặt vai anh, đem người chậm rãi ấn người xuống. Cho đến lúc toàn bộ dung nạp anh, dường như đem nơi trống rỗng kia lấp đầy, khoái cảm đột ngột giống như sóng biển vọt tới. Cô khó chịu ngửa đầu, co rút thân mình, thở gấp, trong nháy mắt ý nghĩ trở nên thanh tỉnh, nhưng lại lần nữa bị hút vào trong đó. Thân thể cô khôi phục rất tốt. 6 năm qua cũng chưa từng bị người nào đụng chạm qua, toàn bộ đều xinh đẹp bất chấp lý lẽ. Dược tính của thuốc thúc dục khiến cho trời đất quay cuồng đều quay cuồng. Cổ họng Mộ Nhã Chiết căng thẳng, tê dại cùng kết hợp, mồ hôi lạnh thấm ướt lông mày rậm. Vào lúc hòa hợp với nhau, cả hai đều cực kỳ nhạy cảm, mãnh liệt mà cuồng dã, cả phòng kiều diễm ướt át. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, ái tình chưa dứt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, ái tình chưa dứt. Hai thân thể dây dưa chung một chỗ, rất nhanh cả người đều ướt đẫm mồ hôi, đã sớm dính ướt một mảng. Cái cảm giác hít thở không thông kia, thật giống như hai người chặt chẽ kết hợp, dường như muốn đem lẫn nhau nhập vào tận xương máu, dường như hết sức rực rỡ, thoải mái tràn trề. Ngay sau đó, chính là khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng, cao triều tình ái liên tục dâng lên. Trong lúc quên mình, Vân Thi Thi tựa vào bả vai anh, nắm lấy bàn tay to lớn của anh, cùng anh mười ngón tay đan vào nhau, dẫn dắt dán lên gò má nóng bỏng của bản thân. Lòng bàn tay anh có chút xù xì, có chút lạnh giá, nhưng lại cho người ta sự an tâm cực kỳ lớn. Có chút run rẩy, cô dán lên môi mỏng lạnh như băng của anh, nhẹ nhàng mà ấm áp chạm, lại một lần nữa nóng bỏng làm tim anh đập. Hô hấp của Mộ Nhã Triết không khỏi cứng lại, rốt cuộc giống như người yêu thân mật hôn nhau không dứt. Lần này, anh lại không né tránh, mà là chặt chẽ chiếm hữu cánh môi của cô, vừa hôn vừa vươn sâu vào trong miệng cô. Anh khép lại mắt, bỗng nhiên mở ra, đôi mắt đen nhìn chằm chằm người phụ nữ dưới thân mình, bản thân như hoa nở rộ mê hoặc lòng người, trong lòng ấm áp đem cô đè ngã xuống giường, đem cô nhất định chiếm làm của riêng. Hô hấp Vân Thi Thi vỡ vụn tràn ra từ hai cánh môi, dồn dập. Cuối cùng, bị anh hung hăng va chạm, dưới thân run rẩy, đem anh gắt gao siết chặt. Trong đầu dường như trống rỗng, hai bị cao chiều dồn ép tới đám mây tươi sáng. Không thể không nói, thuốc kích dục thật sự mờ ảnh mờ ẹ. Mộ Nhã Triết lại đè cô làm liên tục ba lần, dược tính mới dần dần mất tác dụng. Khi anh từ trong dư tình của vui thích lấy lại tinh thần, trời đã sắp sáng. Người trong ngực vừa được giải thuốc xong, mệt mỏi vô cùng mà ngủ. Hai cánh tay như ngó sen quấn ở bên hông anh thật chặt, nhu nhược không chỗ nương tựa. Hai người cả người đều dính ướt, mái tóc dài ẩm ướt một nửa dán vào ngực anh, có chút ngứa. Nhìn trên người cô, toàn thân mập mờ vết hôn, cùng với dấu vết bầm tím mà anh lưu lại. Từng dấu vết đều là bằng chứng điên cuồng chiến đấu suốt đêm qua. Anh nhất định là điên rồi, anh nhất định là điên rồi mới làm như vậy. Đính hôn 3 năm, anh luôn luôn tự chủ hơn người, thậm chí đều không chạm qua phụ nữ, nhưng ở trên người phụ nữ này, lại lần nữa mất khống chế. Trong lòng anh rõ ràng là mâu thuẫn, bởi vì khi ở trên người phụ nữ này, anh chưa bao giờ có cái gọi là tự kiềm chế được. Cũng bởi vì cô là mẹ đẻ của Tiểu Dịch Thần. Trong mắt Mộ Nhã Triết rơi vào trên người nhỏ nanh xinh xắn của cô. Cô thật là ốm yếu đáng thương. Bàn tay nhẹ nhàng phủ lên gò má của cô, mặt của cô lại không bằng bàn tay to lớn của anh. Cũng không biết 6 năm nay cuộc sống của cô như thế nào, cuộc sống bình thường như thế nào. Lúc đầu khoảng tiền thù lao khổng lồ kia gần như là thu nhập cả đời của một người bình thường, hẳn có thể để cho cô sống hoàn chỉnh qua cả đời chứ. Có thể cô so với 6 năm trước đã gầy hơn, sắc mặt cũng có chút tái nhợt mệt mỏi, eo nhỏ, gần như là một tay anh có thể nắm giữ, nhỏ nanh cực kỳ. Qua 6 năm, cô có hay không đã học xong? Có công việc tốt chứ? Có phải đã có một gia đình ổn định? Hay hoặc là gả cho người khác làm vợ? Nghĩ tới đây, trong lòng anh dường như bị khống chế, đột ngột giật mình. Lại vô hình, in ra mấy phần tình cảm xa lạ. Cô kết hôn chưa? Đáng chết, anh lại hết sức để ý cái vấn đề này. Anh nghĩ đến cô như thế nào ngon miệng, như thế nào mê người. Nếu để cho những người khác tranh giành quyền lợi một chút, trong lòng anh lại có một ngọn lửa dấy lên. Trong lúc ngủ say, Vân Thi Thi căn bản không biết. Hôm nay người đàn ông bên cạnh đem cô ôm vào trong ngực tốt đẹp như thiên thần. Giờ phút này nhìn chằm chằm vẻ mặt cô ngủ, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ lan tràn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, cô có con. Trong lúc ngủ say, Vân Thi Thi hoàn toàn không biết. Người đàn ông hoàn mỹ giống như một vị thần, lúc này đang ôm cô vào trong ngực, ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của cô, trong lòng lại càng lúc càng buồn bực. Bất đắc dĩ, thở dài một tiếng,